Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1075. Trung y giá trị, hai năm qua trên núi trắng trợn trồng trúc tử, trắng trợn bắt giết chuột đồng, đối thủ cạnh tranh giảm bớt cộng thêm đồ ăn tăng nhiều. Chuột chúi số lượng há có thể không tăng nhiều. Ngao Mộc Dương âm thầm vui mừng. Khá tốt Ngao Mộc Phong phát hiện chuyện này, bằng không để cho chuột chúi tộc đàn tiếp tục mở rộng. Về sau một khi thành họa vậy khó đối phó. Hiện tại thu thập chuột chúi độ khó không lớn. Ngao Mộc Dương lại trong thôn hô một tiếng. Nhất thời cả thôn xuất động bắt đầu khắp núi tìm chuột chúi. Này nhiệt tình độ có thể so sánh tìm trúc trùng phần lớn. Sở dĩ như vậy là vì chuột chũi lột ra đi nội tạng có thể nướng ăn. Hầm cách thủy lấy ăn, vị thịt không thể so với con thỏ chênh lệch. Từ xưa đến nay chuột chũi đất cũng có thể làm đồ ăn. Mà ăn sạch thịt còn lại xương cốt cũng hữu dụng, đặc biệt là đầu lâu có thể ngâm rượu. Tuy không thể nói thứ này toàn thân là bảo, nhưng đối với ngư dân mà nói nó giá trị không nhỏ. Có giá trị liền có thương hại, đầy khắp núi đồi là người trong thôn bắt chuột chũi thân ảnh. Đối phó chuột chũi chiêu thức nhiều, thường thấy nhất là hun khói hỏa thiêu pháp. Đầu tiên nhốt lại một mảnh địa, sau đó tìm ra trên mặt đất cửa động. Tại chỗ động khẩu khởi động võng tử, kế tiếp tìm một cái động hướng bên trong nhét nửa làm lá trúc hoặc là vẩy lên nước lá cây. Như vậy liền có khói đặc tràn vào dưới mặt đất huyệt động. Chuột chũi không chống đỡ hun khói. Chúng quanh năm sinh hoạt tại dưới mặt đất. Lỗ tai ánh mắt đã thoái hóa. Duy chỉ có khứu giác tiến hành cường hóa. Chúng thần kinh khứu giác rất phát đạt. Vì vậy, theo khói đặc trên mặt đất trong huyệt sôi trào, chuột chũi nhóm vỡ tổ. Một cái lực ra bên ngoài tháo chạy. Bên ngoài có mạng lưới đang chờ đâu. Chúng lần lượt chui vào. Ai cũng chạy không. Hoàng Thử Lang nhóm thấy như vậy một màn dọa nước tiểu. Nắm chặt thời gian đóng gói hành lý. Chuyển nhà hướng trên núi chuyển di. Có phúc kéo một chi Hoàng Thử Lang quần làm đội ngũ. Nó rất thông minh. Mang theo Hoàng Thử Lang nhóm cho Ngao Mộc Dương ra bên ngoài xua đuổi chuột chũi. Hoàng Thử Lang không thích đào đất hạ động, nhưng chúng đầu thân thể nhỏ nhỏ, có bổn sự này, ngược lại là biểu hiện xuất sắc. Điều này làm cho lão Ngao thật khó khăn. Trên núi Hoàng Thử Lang số lượng cũng có chút quá nhiều. Đã bị tổn hại nhất định cân đối tính. Hắn có tâm muốn cải biến loại này cục diện. Có thể muốn đối phó Hoàng Thử Lang khó khăn. Người trong thôn mưu cầu danh lợi bắt được chuột chũi là vì có thể ăn có thể ngâm rượu. Hoàng Thử Lang không có thể ăn. Hơn nữa còn có nói. Tại mê tín thuyết pháp trong đây chính là Hoàng Đại Tiên A. Mặt khác, Hoàng Thử Lang nhóm là có phúc bảo hộ. Nếu là hắn đối với Hoàng Thử Lang ra tay có vẻ như không tốt lắm. Hiện tại Hoàng Thử Lang quần tăng nhiều còn không có đối nhau thái hoàn cảnh sản sinh trực tiếp bị tổn hại, như vậy hắn tạm thời liền mặc kệ chuyện này. Lộc Vô Ngân cùng Giang Thảo Tề cùng đi theo bộ chuột chũi. Nhìn xem này cả thôn rầm rộ. Hai người nhất thời thán phục. Này thật sự là con chuột qua phố. Mỗi người hô đánh a. Không phải là đơn giản như vậy. Chuột chũi thịt có thể ăn xương cốt có trung y giá trị. Cho nên thôn chúng ta trong nhân tài nóng như vậy chung bắt chúng. Ngao Văn Sương giải thích nói, gì trung y giá trị, ngâm rượu uống có thể khu phong tán hàn, quay đầu lại các ngươi kiếm chút bạch tử cua được mấy cái tiểu hổ cốt. Năm nay một đông sẽ không cảm giác thể hàn. Lộc Vô Ngân cân nhắc một chút, nói, nếu như chúng ta nghĩ biện pháp để cho dân chúng tin tưởng, ăn tiểu quỷ tử có thể trường sinh bất lão. Đây có phải hay không có thể tuyệt diệt quỷ tử dân tộc a? Người thực hắn sao là một quỷ tài? Ngao Mộc Dương cũng không phải cho rằng chuột chũi thực có cái gì mắt sáng nâng cao tinh thần. Khu phong tán hàn công hiệu quả. Hắn cho rằng đây đều là nói bậy. bởi vì những cái này công hiệu đều là Trung y suy đoán ra. Trung y từ xưa tôn trọng lấy hình bổ hình, chuột chúi bởi vì có thể tại không có ánh sáng lòng đất sinh tồn. Bị mọi người cho rằng thị giác rõ ràng, ánh mắt sáng như tuyết, hay bởi vì chúng chịu rét, có thể tại mùa đông sinh động, cho nên lại bị mọi người cho rằng xương cốt có trừ bỏ phong tán hàn hiệu quả. Kỳ thật đây đều là hiểu lầm. Chuột chũi có thể tại dưới mặt đất sinh tồn vừa vặn là vì thị giác bọn họ năng lực chênh lệch. Chúng ánh mắt đều thoái hóa, mà bọn hắn có thể tại mùa đông sinh động là vì dưới mặt đất huyệt động giữ ấm. Lộc Vô Ngân ngược lại là lanh lợi, hắn cũng hiểu rõ ràng điểm này, cũng hỏi Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nói đúng, chúng ta không ăn cái này chuột chũi, cũng không cần tới ngâm rượu uống. Lộc Vô Ngân rất kích động nói, không riêng chúng ta không có thể ăn, cũng không thể khiến người trong thôn ăn a. Ngao Mộc Dương nói, cái này không cần phải a, như thế nào không cần phải? Vạn nhất chuột chũi có bệnh độc gì đó vi khuẩn lây bệnh cho người thôn dân thế nào nha? Còn có ngâm rượu, đầu khớp xương mặt có cái gì vi khuẩn virus thế nào? Không có việc gì á. Ăn lời không phải là cao áp hầm cách thủy muốn chính là dùng lửa đốt. Cái gì vi khuẩn virus sấy, nướng, bất tử, ngâm rượu lời dùng đều là cao độ bạch tử. Bệnh độc gì đó vi khuẩn có thể tại rượu cồn ngâm sống sót. Ngao Mộc Dương kiên nhẫn nói. Lộc Vô Ngân dũng cảm đầu. Hắn nói, vậy tuyệt đối không được đâu. Làm như vậy bất chính thẳng. Tỷ phu, ngươi có phải hay không sợ ta báo cho thôn dân chuột chũi không có thể ăn? Ảnh hưởng ngươi bắt chuột chũi đại kế. Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ thất vọng. Tỷ phu, không nghĩ tới ngươi là như thế này thôn trưởng. Đi a đi a, chính trực thanh niên tốt. Ngươi trong thôn cùng đại gia hỏa nói một chút. Này chuột chũi không có thể ăn sự tình. Ngươi nói đi. Ngao Mộc Dương đem trùng kén để vào ống trúc, sau đó đem ống trúc để vào trong đống lửa. Dùng lửa đốt trùng kén cùng trúc trùng là rất đơn giản sự tình. Bỏ vào ống trúc trong dùng lửa đốt là được. Tại hỏa diễm thiêu đốt, chỉ chốc lát, ống trúc trong vang lên đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, bên ngoài cũng vang lên tiếng cãi vã. Ta là vì các ngươi hào, ta suy luận một chút vấn đề đều không có. Các ngươi làm sao lại không tin? Ngươi suy luận có ích còn là lão tổ tông truyền thừa kinh nghiệm có ích. Đúng đấy, ông nội của ta cả đời dùng tiểu hổ cốt ngâm rượu. Đến lão già khỏm đều cường tráng vô cùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đến lúc ăn cơm chiều sau, Lộc Vô Ngân ủ rũ trở về. Ngao Mộc Dương thấy được trên mặt hắn còn có vài đạo vết chảo, lại hỏi, người này làm thế nào? Thâu Hương Thiết Ngọc bị bắt. Lộc Vô Ngân uể oải nói, không phải, ta xem có cái tiểu hài tử ăn sấy nướng con chuột liền muốn cho hắn ném, kết quả bị hắn cho chọc. Kia danh con, thật sự là không có lương tâm. Ngao Mộc Dương khẽ nói, ngươi cái này kêu là không có việc gì làm. Minh bạch, bất quá thanh niên tâm tư còn là hảo. Lão Ngao hiếm thấy cho hắn sắc mặt tốt, đặc biệt tự mình cho hắn dùng dung dịch oxy già, S2O2, bôi lên miệng vết thương làm trừ độc. Cũng cho hắn thịnh một ít chén dùng lửa đốt trùng kén. Ở trong tối hỏa thiêu đốt, trùng kén màu sắc vàng óng ánh. Quả thực là ngoài cháy khét trong non. Ăn tại trong miệng răng rắc vang rồi. Miệng đầy thơm nước, bắt chuột chũi hoạt động một mực tiếp tục ra. Đầu tháng 11 vài ngày, xung quanh mấy cái thôn nhân đều trên chân núi bắt chuột chũi. Ngao Mộc Dương có toàn bộ hành trình giám sát, bởi vì có người hướng chuột chũi trong ổ phóng hỏa, này dễ dàng dẫn phát núi rừng hỏa hoạn. Tháng 11 số 4, đài khí tượng tuyên bố mùa đông gió lớn báo động trước. Một hồi mùa đông bão sắp đổ bộ Hồng Dương, tin tức này ngăn chặn bộ chuột chũi dậy sóng, cộng thêm chuột chũi hai ngày này bị bắt cái 7-8 phần. người trong thôn nhóm càng làm trọng tâm đặt ở trên biển. Rời bến thuyền đánh cá nhau nhau trở về. Hồi cảng về sau, từng cái thuyền đánh cá bị tiến hành tăng cường cố định. Trận này bão từ phía Nam Hải vực chạy đến, căn cứ đài khí tượng dò xét, sức gió cường đại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.